sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới rơi đây xuống dòng sông sâu. Người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Lý, lý còn như người chồng che, đôi em cũng yêu che. Em mà chồng che, thứ che là che đàn nón, thứ che là che làm nhà. Chồng về nơi quan họ có người chồng tranh dày còn cần chúa là chúa cha bên mấy xuyên hương ý chút nào là sáng khó chẳng xuống sáng ý cái sáng ý cả vườn gần chúa là chúa cha bên mấy xuyên hương ý chút nào là sáng có chẳng xuống sáng ý cái sáng ý cả vườn đào ba bốn người là người ngồi dằm. Ta ly ly như tháng riêng ấy hôm hà dằm. Ta ly ly như tháng riêng.

cả anh

tầng là nửa giường để đó đợi ai. Hử răng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.